Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Dạy con làm giàu tập 12. Trong phần này, có sachnói.com.vn xin được gửi tới quý thính giả nội dung chương 7 và chương 8, mục phần 1, có phải câu chuyện đã kết thúc của cuốn sách này. Trước hết, mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 7. Mọi người đều cần phải trở thành nhà đầu tư. Họ không nhận ra đầu tư có tầm quan trọng như thế nào sao? Tôi hỏi người cha giàu. Chúng tôi vừa kết thúc một cuộc họp với nhóm quản lý nòng cốt và những nhân viên hàng đầu của ông, khoảng 125 người. Chúng ta sẽ thấy. Ông đáp, cha đã làm hết sức để thuyết phục họ, nhưng có thể là cha chỉ thúc đẩy họ nhiều hơn mà thôi. Kế hoạch 401k mà chúng ta đang làm là một lợi ích, nhưng nhiều nhân viên không muốn góp phần vào kế hoạch đó. Một số người chỉ đóng góp một ít, ngay cả một số người trong nhóm quản lý cũng không đóng góp nữa. Cha không biết khi về hưu họ định sống bằng cái gì đây. Đó là năm 1988, người cha giàu gọi điện hỏi tôi có muốn dự cuộc họp đó không. Năm 1987, thị trường chứng khoán sụp đổ vào tháng 10, khiến nhiều người sợ hãi và ngưng không đóng góp vào kế hoạch hưu trí TC của mình nữa. Cha đã mời đại diện công ty quản lý quỹ đến giải thích cho các nhân viên một lần nữa về kế hoạch 401k của họ vận hành như thế nào. Nhưng nghĩa vụ tài chính pháp lý không cho phép nhà tư vấn này đưa ra những lời khuyên cụ thể về đầu tư. Bà ấy chỉ giới thiệu thông tin chứ không khuyên người ta nên mua cái gì. Vì thế bà ấy giải thích kế hoạch mà không đi sâu vào chi tiết. Điều đó làm cho các nhân viên cảm thấy quá rủi ro vì họ không có ý tưởng sẽ đầu tư vào đâu. Tại sao luật pháp lại không cho những người quản lý kế hoạch đưa ra những lời khuyên cho nhân viên cụ thể hơn một chút? Con không biết chuyện đó. Tôi nói, những năm gần đây con không hiểu tại sao các nhà tư vấn chỉ trình bày kế hoạch mà không có nhiều lời khuyên. Hôm nay con mới biết đó là do nghĩa vụ tài chính pháp lý. Isa bà ấy cũng bảo họ rằng họ là nhân viên hào phóng vì họ sẵn sàng đóng góp đồng tiền của mình. Nhiều nhân viên không cộng tác với bất kỳ một quỹ nào và chỉ vài người chịu đưa ra 50 xu trong mỗi đồng họ được hưởng. Dù cha muốn là một người hào phóng nhưng vẫn chỉ có một số ít nhân viên đóng góp trên một cơ sở chuẩn mực. Người cha giàu nói, dù họ không nhận được nhiều lời khuyên đầu tư, nhưng không lẽ không một nhân viên nào nhận ra rằng mỗi đồng đóng góp của họ cũng giống như một đồng miễn thuế sao? Tôi hỏi, tất cả những gì họ phải làm là đưa vào thị trường một đồng và biết chắc là đồng đó được miễn thuế. Họ từng nghe chữ ấy chứ? Người cha giàu nói, mấy năm nay cha vẫn nói hoài một chuyện, nhưng hình như không có gì thay đổi. Thậm chí cha nói rằng một người đóng góp vào kế hoạch là đang kiếm được nhiều tiền hơn những người không đóng góp. Vẫn không thay đổi được gì. Rồi sau khi thị trường sụp đổ, vài người trong số họ trước đây từng đóng góp, giờ lại bỏ ngang. Đó là lý do tại sao cha mời đại diện công ty quỹ đến giải thích cho họ. Cha hy vọng làm được một điều tốt. Chúng tôi trở về văn phòng của ông. Một lần nữa tôi lại hỏi. Họ không nhận ra đầu tư quan trọng như thế nào sao cha? Cha tin là họ nhận ra. Người cha giàu đáp. Vậy tại sao họ lại không đầu tư? Tôi hỏi. Với câu hỏi này, người cha giàu ngồi xuống bàn làm việc và viết lên giấy những chữ sau. Giàu, trung lưu, nghèo. Nhìn tôi, ông nói. Mỗi người trong chúng ta đều đầu tư theo cách này hay cách khác. Chúng ta đầu tư vào những lĩnh vực khác nhau, theo những cách hoàn toàn khác nhau. Rồi ông viết tiếp bên mỗi nhóm. Giàu, giáo dục tài chính tốt, xây dựng doanh nghiệp, đầu tư bất động sản lớn, các quỹ vốn cổ đông, các quỹ bảo hộ. Người quản lý tiền cá nhân, những công ty riêng, những công ty hữu hạn. Trung lưu, giáo dục tốt, công việc lương cao, nghề nghiệp chuyên môn, nhà cửa, tiền tiết kiệm dành dụm, kế hoạch hưu trí, quỹ hỗ tương, đầu tư bất động sản nhỏ. Nghèo, gia đình đông con, các chương trình hỗ trợ của chính phủ. Đây là những vụ đầu tư khác nhau mà các nhóm khác nhau đầu tư vào. Người cha giàu nói, người nghèo thường có gia đình lớn và tin rằng con cái sẽ chăm sóc họ lúc về già. Họ cũng hy vọng ở các chương trình của chính phủ như an sinh xã hội, trợ cấp xã hội, chăm sóc y tế. Người nghèo đầu tư vào con cái? Tôi nghi ngờ hỏi. Người cha giàu gật đầu. Đó là thông tin từ những bảng tổng hợp khái quát, nhưng con sẽ thấy đôi chút sự thật trong đó. Họ không thể nói ra, nhưng họ trông mong sẽ được con cái hỗ trợ khi họ không còn làm việc nữa. Còn người trung lưu đầu tư vào giáo dục tốt để họ có thể tìm được công việc có lương cao. Tôi nói theo những gì người cha giàu đã ghi ở trên. Đối với họ đó là đầu tư ư? Đúng, người cha giàu mỉm cười. Không đúng như vậy đối với gia đình con sao? Việc con có bằng đại học và khả năng làm một nghề như bác sĩ, luật sư hoặc một chức danh như phó chủ tịch hoặc tổng quản lý có thể không quan trọng đối với cha mẹ con sao? Tôi đồng ý. Việc học rất quan trọng trong gia đình con, mẹ con thật sự muốn con trở thành một bác sĩ, và cha con luôn nghĩ con nên theo trường luật. Người cha giàu chắc lưỡi. Và ông bà không đòi con mua một căn nhà và có một kế hoạch hưu trí hả? Thực tế con đã từng bảo cha là cha con muốn con ở lại bên quân đoàn thủy quân vì họ có một kế hoạch hưu trí tốt với nhiều phúc lợi mà. Một lần nữa tôi gật đầu. Nhưng người nghèo không muốn như vậy sao? Ít ra là trong công việc của họ. Họ có thể mơ một công việc có lương cao, nhưng mơ là mơ và thực là thực. Nếu để ý, con sẽ thấy phần lớn những nhân viên lương thấp của cha cứ đổi việc này sang việc khác. Đơn giản, vì đổi việc làm là rất dễ dàng, miễn con đừng đòi lương cao. Vì vậy nên họ mơ tìm được một công việc làm có lương thật cao. Nhưng trong thực tế, nếu không có một nền giáo dục tốt hoặc một vài kỹ năng kỹ thuật, thì không thể bàn đến một công việc lương cao được. Vì thế nên họ sử dụng hầu hết số tiền dành dụm của mình vào quần áo và ăn uống cho con cái, đó là cách đầu tư của họ. Người cha giàu gật đầu, gõ cây viết chì lên phần đầu tư của người nghèo. Bây giờ các nhà quản lý được giáo dục đại học của cha thì khác. Ông nói, nhấc cây viết chì chỉ đến phần đầu tư của người trung lưu. Là nhân viên, họ có khuynh hướng ở lại lâu hơn. Vì biết rằng nếu họ rời khỏi một nơi, họ phải bắt đầu lại tất cả, thường là từ nấc thang cuối cùng. Đó là lý do tại sao họ thích chức danh và thâm niên. Cũng phải mất thời gian lâu hơn để tìm ra việc nếu còn muốn lương cao hơn. Vì thế họ đầu tư nhiều thời gian hơn vào nền giáo dục tốt, lương cao, bảo đảm nghề nghiệp, thăng tiến và chức vụ. Đó là những gì quan trọng đối với giới trung lưu. Như cha đã nói, người ta đầu tư nhưng bằng những cách khác nhau. Người ta chỉ đầu tư thời gian vào tiền bạc, vào những gì họ nghĩ là quan trọng. Nếu vậy thì người giàu xây dựng doanh nghiệp và đầu tư vào các mảng lớn của bất động sản. Tôi nói, hoặc họ đầu tư vào quỹ vốn cổ đông, quỹ bảo hộ, trong khi giới trung lưu có quỹ hỗ tương. Người cha giàu tiếp tục. Hoặc người giàu đầu tư vào các nghiệp đoàn, cộng tác, hoặc có những nhà quản lý quỹ cá nhân làm việc đó cho họ. Họ đầu tư vào những lĩnh vực đầu tư chỉ dành cho người giàu. Nhưng không phải giáo dục đại học đều quan trọng với mọi người sao? Tôi hỏi. Đúng vậy. Người cha giàu đáp. Thực tế nếu con nhìn vào hết thảy ba nhóm và các việc đầu tư của họ, cả ba loại đầu tư đều quan trọng, ngay cả với người giàu. Ý cha là người giàu cũng cần gia đình đông con? Tôi hỏi. Không cần đông, nhưng gia đình quan trọng với tất cả chúng ta, bất chấp nhóm nào. Và nếu vậy thì sự hỗ trợ của chính phủ cũng quan trọng đối với người giàu. Nếu chính phủ không hỗ trợ người nghèo với các chương trình trợ cấp xã hội, sẽ có người ăn xin trên đường phố. Và trộm cướp sẽ xông vào nhà người giàu. Vì thế, người giàu đầu tư vào hỗ trợ của chính phủ, thông qua việc đóng thuế hoặc các công tác từ thiện. Người cha giàu tiếp tục giải thích rằng, nếu muốn giàu có, tôi cần đầu tư vào cả ba nhóm. Nói cách khác, nếu muốn giàu có, tôi phải đầu tư nhiều hơn những người thuộc hai nhóm kia. Ông nói, nếu con muốn trở nên giàu có, cha khuyên con là phải đầu tư vào cả những gì người trung lưu và người nghèo đầu tư. Đừng bao giờ, cha nhắc lại, đừng bao giờ cố bỏ qua bất cứ lĩnh vực nào trong số hai vụ đầu tư đầu tiên của người nghèo. Nếu con muốn trở nên giàu có, con phải đầu tư nhiều hơn, chứ không được ít hơn hai nhóm đầu. Ông tiếp tục chỉ cho tôi thấy tầm quan trọng của gia đình, nhà cửa và kế hoạch hưu trí. Ông nói, nhiều người cố làm giàu mà không có những trụ cột chống đỡ này, và điều đó thật rủi ro. Đó là lý do tại sao, thậm chí, cha còn có kế hoạch hưu trí 401k, dù cha không hề cần đến, nó chỉ ở đó để hỗ trợ. Ngoài ra nó còn là một lợi thế thuế vụ đối với cha. Chỉ vào chữ gia đình, ông nói, gia đình rất quan trọng, đó là lý do tại sao cha đầu tư nhiều thời giờ và tiền bạc vào gia đình mình. Cha cần gia đình hỗ trợ về mặt tình cảm, cũng như con cần Kim hỗ trợ. Cha từng gặp nhiều người bỏ mặc gia đình. Họ hy sinh thời giờ với gia đình để đổi lấy thời gian ở nơi làm việc. Hoặc thậm chí tệ hơn, người ta còn không chung thủy với gia đình. Cha và con đã từng gặp những người không chung thủy với chồng hoặc vợ họ khi nghĩ rằng yêu đương một chút không sao. Nhưng có đấy, một gia đình vững mạnh rất quan trọng với cha, và cha tin là đối với con cũng vậy. Việc bàn đến gia đình khiến tôi thức tỉnh. Trước khi người cha giàu kết thúc bàn luận về gia đình, tôi nói thêm. Vì cha giàu nên cha có nhiều thời gian với gia đình hơn. Còn cha con thường phải đi công tác dài ngày. Ông ấy nói mình phải đi nếu muốn tăng lương và thăng chức để có thể bày biện thức ăn lên bàn và mua một ngôi nhà lớn hơn. Cha biết, người cha giàu nói, nhiều người bỏ gia đình để lấy lương tăng, thăng chức và cố tỏ ra vẻ giàu có bằng cách mua một ngôi nhà lớn. Như cha đã nói, người ta đầu tư vào cái gì người ta cho là quan trọng. Nhưng trong suy nghĩ của cha, đó không phải là đầu tư, đó là sự tự sát về tài chính và gia đình. Có bao nhiêu người làm cha mẹ ngày nay không có thời giờ cho con cái? Con sẽ ở đâu hôm nay nếu cha không bỏ ra nhiều thời gian như vậy để dạy con kinh doanh và đầu tư? Cha con không có thời gian, ông ấy quá bận rộn vì phải làm việc chăm chỉ để thanh toán khoản tiền dùng để mua ngôi nhà lớn đó. Người cha giàu lại bắt đầu chìm sâu vào lý do tại sao ông luôn nói về một kế hoạch. Trong những cuốn sách trước đây, tôi đã viết về việc ông nói rằng có nhiều kế hoạch đầu tư an toàn, thoải mái và giàu có. Ông là người rất chặt chẽ trong việc phát triển một kế hoạch và theo đuổi nó. Ông có một kế hoạch là phải giàu vì ông muốn có nhiều thời giờ dành cho con cái. Kế hoạch của người cha nghèo của tôi lại là tiếp tục ở lại trường, có thể được thăng chức và lãnh lương cao hơn. Dù ông đã cố hết sức để ở nhà với con cái, nhưng thực tế là ông thường ở ngoài đường hơn, trong khi người cha giàu lại ở nhà, để cho các nhân viên điều hành việc kinh doanh và đầu tư của ông. Bây giờ tôi đã nhận ra cả ba cấp độ đầu tư quan trọng như thế nào. Một ý tưởng chợt đến với tôi là tôi có nhiều người bạn chỉ muốn giàu mà không hề đầu tư vào hai nhóm kia. Vì thế tôi hỏi, nhưng với những người đầu tư vào lĩnh vực của người giàu mà không đầu tư vào hai cấp đầu tiên, việc gì xảy ra cho họ? Một số làm như vậy, người cha giàu đáp, nhưng rất ít thôi. Cha gặp rất nhiều người đầu tư vào những khoản đầu tư của người giàu trước khi đầu tư vào hai bước đầu. Cha gặp những người đầu tư vào những kế hoạch kinh doanh ít người biết đến với những câu chuyện bịa đặt cao ngất là sẽ kiếm được hàng tỷ đô la. Nhưng phần lớn những người đó đều bị mất tiền, bị đánh bại bởi những tên bịp bợm, bọn lừa đảo và những người mơ tưởng hão huyền của thế giới kinh doanh. Hầu hết những người muốn thắng lớn mà không được trang bị một nền tảng vững chắc đều có kết cục là trở thành những người mất trắng. Gật đầu và tự cười một mình, tôi nói, con từng gặp nhiều người trong số những người đó. Thực ra, con đã từng là một trong số những người đó khi con mới bắt đầu bước ra đời. Người cha giàu cười lớn, nói, cha biết, chắc chắn con có vài câu chuyện ít ai biết về việc con đã phất lên như thế nào. Và rắc rối ở chỗ, con có may mắn nhưng lại không có kỹ năng duy trì sự may mắn này. Đó là khi con và ba chú hề cộng sự của con bị vỡ nợ. Con có kinh doanh ở mức độ người giàu trong đầu tư. Nhưng những chàng trai trẻ này lại quên mất tầm quan trọng của hai cấp độ đầu, cấp trung lưu và cấp nghèo. Đó là lý do tại sao khi việc kinh doanh của con vất lên, thay vì con và các cộng sự phải giàu lên, thì các con lại trở thành những chú hề và mất hết tất cả. Vì vậy nên bây giờ con mới có đủ ba cấp độ. Tôi nói, hy vọng con có đủ kỹ năng và chín chắn để phát triển cả ba cấp độ này. Cha cũng hy vọng như vậy. Người cha giàu nói, nhưng đừng lo, đầu tư vào cả ba cấp độ là một công việc toàn thời gian và con sẽ có những thách thức trong tương lai. Và các nhân viên của cha cũng sẽ có những thách thức khác của họ trong tương lai. Vì thế bài học hôm nay là với tư cách những cá nhân, chúng ta có khuynh hướng chỉ đầu tư vào những gì chúng ta cho là quan trọng. Tôi nói, nhiều người trong số những nhân viên của cha biết rằng đầu tư là quan trọng, nhưng họ vẫn chưa thật sự xem trọng điều đó. Họ có những thứ khác được ưu tiên cao hơn mà họ cần đầu tư thời gian và tiền bạc của mình. Chính xác, người cha giàu nói. Hãy nhìn sự khác nhau giữa cha con và cha. Cha con nói, ngôi nhà là đầu tư lớn nhất của ông ấy. Đối với ông ấy, ngôi nhà quan trọng hơn nhiều so với danh mục đầu tư chứng khoán hay bất động sản công nghiệp là thứ mà cha đầu tư vào. Đó là lý do tại sao bằng cấp đại học và chức vụ của ông quan trọng hơn là đi học cách đầu tư. Cha đầu tư thời gian, tiền bạc và những gì cha cho là quan trọng. Còn ông ấy đầu tư thời gian, tiền bạc vào những gì ông ấy cho là quan trọng. Vấn đề là, bây giờ ông ấy đã mất việc làm và mất đi phần lớn những gì dành dụm được. Đến giờ ông ấy phát hiện ra rằng, trong thế giới thực, những gì mà ông từng cho là vô cùng quan trọng, thật ra lại là những thứ không hề quan trọng gì cả. Ông đã phát hiện ra rằng, ngôi nhà lớn của ông không phải là tài sản thực. Các bằng cấp đại học và kinh nghiệm làm việc của ông không giúp ông trong thế giới kinh doanh thực hoặc trong thị trường đầu tư. Thế giới thực rất khác với thế giới của ngành giáo dục hoặc chính phủ. Những gì ông đã đầu tư sẽ không thành công trong thế giới thực. Để dành tiền, không cần nhiều thông minh tài chính. Trong những cuốn sách gần đây, tôi viết về 3 kiểu giáo dục khác nhau, đó là 1. Giáo dục học đường, 2. Giáo dục nghề nghiệp, 3. Giáo dục tài chính. Người cha nghèo của tôi được giáo dục tốt trong 2 cấp độ đầu. Người cha giàu lại được giáo dục rất tốt trong kiểu thứ 3, giáo dục tài chính. Khi luật ERISA được thông qua, người cha giàu nhanh chóng nhận ra rằng luật pháp đã thất bại trong việc tạo ra yếu tố cần thiết cho giáo dục tài chính toàn cầu. Năm 1988, ông nhận ra luật pháp đã giới hạn các loại lời khuyên mà một nhà tư vấn tài chính có thể đưa ra. Kết quả là hầu hết mọi người sẽ chỉ làm những gì mà trước giờ họ vẫn làm. Họ sẽ không thể chuyển từ nhóm L hoặc T sang nhóm D khi họ nghỉ hưu được. Người cha giàu chỉ vào những so sánh mà ông viết trên tờ giấy ở trên, chỉ vào chữ dành dụm. Ông nói, cần thông minh tài chính đến mức nào để dành dụm tiền? Con không biết. Tôi đáp, thật sự con chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Theo ý cha, không cần một chút thông minh nào cả. Cha có thể dạy cho một con khỉ để dành tiền. Ông chắc lưỡi. Và quá nhiều người nghĩ rằng họ thật thông minh khi để dành tiền. Tất cả những gì người ta phải làm là đi đến máy rút tiền. Và nếu con thật sự kém cỏi, thì cái máy đó vẫn có thể khiến các biên lai tiền gửi của con chất chồng lên. Việc đó có khó gì đâu. Để dành tiền có thể là khôn ngoan, nhưng nó không đòi hỏi người ta phải có sự thông minh tài chính. Cha có thể dạy cho một con khỉ để dành tiền? Chắc chắn là cha có thể. Người cha giàu mỉm cười. Cha vừa làm rõ một điều là hầu hết mọi người đều rất ít thông minh tài chính. Nếu hầu hết mọi người gặp khó khăn trong việc để dành tiền, thì liệu họ có bao nhiêu cơ hội để thực hiện những khoản đầu tư rắc rối hơn? Hãy nhìn cha con, ông là một người được giáo dục tốt, nhưng ông không thể đơn giản kiếm tiền từ một cây kem. Ông là một người dành dụm, chứ không phải là một nhà đầu tư, càng không phải là nhà kinh doanh. Ông không xây dựng nổi một doanh nghiệp khi đầu tư vào lĩnh vực mạo hiểm đó. Ông cảm thấy mình bị lừa, nhưng thực tế là ông không thể đọc một bản báo cáo tài chính nào cả. Tôi nói, con đã đề nghị cha con nhờ cha xem xét các số liệu kinh doanh, nhưng sự tự hào của ông ấy không cho phép ông ấy làm như vậy. Ông ấy nói rằng cha không có một tấm bằng đại học nào nên ông ấy không bao giờ xin cha lời khuyên cả. Người cha giàu lắc đầu. Tiếp tục chỉ vào phần đầu tư mà người giàu đầu tư, ông nói. Phải cần có giáo dục tài chính để đầu tư vào những lĩnh vực này, nên giáo dục tài chính mà cha con đã không có dù ông ấy đã học đại học. Giàu, giáo dục tài chính tốt, xây dựng doanh nghiệp, đầu tư bất động sản lớn, các quỹ vốn cổ đông, các quỹ bảo hộ, người quản lý tiền cá nhân, những công ty riêng, những công ty hữu hạn. Tôi chỉ vào cuộc của người trung lưu, ông nói. Không cần nhiều giáo dục tài chính để đầu tư vào bất cứ loại nào mà nhóm này đầu tư. Như cha đã nói, cha có thể dạy cho một con khỉ để dành tiền, và sau đó cha sẽ dạy nó mua quỹ hỗ tương. Thật ra, mỗi năm người ta đều có một cuộc thi, trong đó một con khỉ phóng phi tiêu vào danh sách các cổ phiếu. Người ta muốn xem con khỉ có thể đánh bại được những tay nhà nghề trong việc lựa chọn cổ phiếu hay không, và thường là con khỉ thắng. Trung lưu, giáo dục tốt, công việc lương cao, nghề nghiệp chuyên môn, nhà cửa, tiền tiết kiệm dành dụm, kế hoạch hưu trí, quỹ hỗ tương, đầu tư bất động sản nhỏ. Vậy là lý do khiến người trung lưu không giàu được là vì họ thiếu nền giáo dục tài chính. Tôi hỏi, đúng là một số có giàu lên. Người cha giàu nói, nhưng nếu không có một nền giáo dục tài chính hoàn chỉnh, họ phải tốn nhiều thời gian làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và cũng cần nhiều tiền để trở nên giàu có. Ngoài ra chỉ số IQ tài chính càng thấp thì việc họ đặt tiền vào đâu càng có nhiều rủi ro. Đó là lý do tại sao người trung lưu tập trung vào việc để dành tiền, trong khi người giàu tập trung vào việc đầu tư tiền. Đó là lý do tại sao người trung lưu thường đặt quá nhiều tiền vào ngôi nhà của họ thay vì đầu tư bất động sản. Sự khác nhau là giáo dục tài chính. Nếu họ có một nền giáo dục tài chính tốt hơn, họ có thể hiểu tại sao làm chủ một ngôi nhà và để dành tiền là rất rủi ro, và tại sao đầu tư vào bất động sản là thông minh hơn. Vì vậy, sau khi con gầy dựng lại việc kinh doanh của mình, con có thể bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực của người giàu. Tôi nói, tay chỉ vào hàng thứ nhất trong những lĩnh vực mà người giàu đầu tư vào. Con có thể làm những gì con muốn. Hôm nay cha chỉ muốn con thấy rằng, người ta chỉ đầu tư vào những gì họ cho là quan trọng. Nhiều người trong số các nhân viên của cha không nghĩ rằng kế hoạch hưu trí của họ là quan trọng. Họ có nhiều việc khác để làm với đồng tiền của họ, những thứ mà họ cho là quan trọng hơn. Người cha giàu nói, nếu con muốn đầu tư vào những lĩnh vực đầu tư của người giàu, cha khuyên con nên tiếp tục đầu tư vào giáo dục tài chính của con. Nếu con có chỉ số IQ tài chính cao, những gì có vẻ rủi ro với phần lớn mọi người thì lại an toàn đối với con. Và những gì xem ra là an toàn đối với người nghèo và trung lưu dường như lại là rủi ro đối với con. Tất cả là vấn đề con nghĩ gì là quan trọng và kết cục là con sẽ đầu tư vào đâu. Cha để quyết định đó cho con. Một cuộc sụp đổ thị trường lớn chỉ khiến những người có giáo dục tài chính giới hạn sợ hãi hơn mà thôi. Một cuộc sụp đổ thị trường lớn chính là thời điểm tốt nhất để những người có giáo dục tài chính vững vàng làm giàu. Như người cha giàu thường nói, nếu con có nền giáo dục tài chính vững vàng, con sẽ không lo đến việc thị trường lên hay xuống. Con chỉ vui vẻ khi thấy chúng lên hay xuống mà thôi. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Dạy con làm giàu tập 12. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 7, mọi người đều cần phải trở thành nhà đầu tư. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 8, nguyên nhân vấn đề của cuốn sách này. Luật ERISA không phải là nguyên nhân gây ra sự sụp đổ thị trường chứng khoán. Enron và những công ty khổng lồ khác đang sụp đổ thật sự chỉ là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng hơn. Trong chương này, chúng ta sẽ đề cập đến những vấn đề đằng sau sự sụp đổ đó. Bằng cách nào có thể giải quyết mọi vấn đề và tìm ra được lý do thật sự đằng sau lời tiên tri của người cha giàu. An sinh xã hội và chăm sóc y tế đang hoạt động rất tốt. Chính sách tài chính của chính quyền Clinton năm 2000 đã công bố báo cáo ngân sách. Quỹ ủy thác của chính phủ không bao gồm tài sản kinh tế chỉ sử dụng trong tương lai theo hướng có lợi cho ngân quỹ. Nói cách khác, chính phủ dứt khoát thừa nhận rằng thật sự quỹ an sinh xã hội không phải là một tài sản được ủy thác. Đó chỉ là sự tưởng tượng của chúng ta. Vậy có phải quỹ an sinh xã hội đơn thuần là một thay đổi của kế hoạch Ponzi không? Ngày nay ở Mỹ, mỗi nhân viên đều có thể nhìn thấy mình bị trừ 7,65% trên lương, cộng với 7,65% của người chủ doanh nghiệp, tổng cộng là 15,3% đóng cho quỹ an sinh xã hội và chăm sóc y tế. Mỗi nhân viên đều hy vọng rằng sau khi nghỉ hưu, họ sẽ nhận được khoản còn lại. Họ có thể được nhận nếu có nhiều người qua đời trước khi nhận lương hưu. Vấn đề là vì người ta ngày càng sống lâu hơn trước nên ngày càng có nhiều người được nhận lương hưu hơn. Vậy có phải kế hoạch này chỉ có tác dụng chừng nào có nhiều người qua đời trước khi nghỉ hưu chăng? Trong nhiều thập niên, chính quyền liên bang đã vay mượn và chi tiêu số thặng dư của quỹ an sinh xã hội, số chênh lệch giữa thu nhập từ thuế và chi phí của quỹ an sinh xã hội. Chính phủ Mỹ thay thế tiền cho vay bằng những tờ giấy nợ theo mẫu gọi là trái phiếu chính phủ. Trong những năm gần đây, nhiều nhà phê bình bắt đầu cho rằng hệ thống quỹ an sinh xã hội là một trò cờ bạc, không có gì trong tài sản được ủy thác. Đáp lại, các cơ quan chính phủ chỉ trích các nhà phê bình và phủ nhận họ đang gặp khó khăn. Vào năm 2000, khi chính quyền Clinton bắt đầu công bố báo cáo các cơ bản sự thật về tài sản ủy thác, điều này đánh dấu một cột mốc sự kiện cuối cùng chính phủ thừa nhận đang gặp khó khăn. Có phải vấn đề đó tương tự như vấn đề của Enron? Hệ thống an sinh xã hội hoạt động tốt khi nó được thành lập từ giữa những năm 1930. Khi đó, mỗi người nhận an sinh xã hội sẽ được 42 người lao động đóng góp. Vào năm 2000, con số này là 3,4 người lao động cho mỗi người nhận an sinh xã hội. Năm 2016, theo báo cáo dự tính, quỹ an sinh xã hội sẽ thu được ít tiền hơn con số phải chi ra. Nói cách khác, sẽ có nhiều người hưởng lương hưu hơn số người đóng góp. Nếu bạn nhớ từ những chương trước, 2016 là năm mà thế hệ đầu tiên của những người thuộc thế hệ bùng nổ dân số bắt đầu đạt 70 tuổi. Sự gia tăng đột ngột của 700.000 con người bắt đầu bước vào tuổi 70 chỉ riêng trong năm đó. Và theo số liệu thống kê, không tính số người ước tính sẽ qua đời trước tuổi 70. Điều đó có nghĩa là 700.000 người sống và số người hơn 70 tuổi sẽ tiếp tục tăng lên với mỗi năm tiếp theo. Đó là những gì tôi gọi là một cơn bão hoàn hảo đang tích tụ. Vào năm 2002, các chính trị gia đề nghị các công nhân trẻ được phép đầu tư tiền trong tài khoản để dành cá nhân hoặc trong thị trường chứng khoán. Nếu luật này được thông qua, điều đó có nghĩa là sẽ có ít tiền mặt tham gia vào hệ thống dành cho những người già nghỉ hưu và đồng nghĩa với việc quỹ an sinh xã hội sẽ hoạt động ở số âm trước khi kịp đến năm 2016. Vào năm 1979, tôi không hoàn toàn hiểu được tại sao người cha giàu lại đề cập nhiều đến tương lai. Tôi không hiểu tại sao một người đàn ông giàu có lại muốn sự diệt vong và có lời tiên tri u ám như vậy. Tôi tự hỏi tại sao ông lại quan tâm đến điều đó. Mặc dù tôi không hoàn toàn hiểu rõ những lý luận của ông, nhưng tôi đủ lòng tin với ông để tiếp tục xây dựng con thuyền của mình. Đó là lý do tôi không nhận công việc quản lý kinh doanh hay bất kỳ một công việc nào khác, ngay cả khi có lương thưởng hậu hĩnh. Thay vì nhận việc làm, tôi quyết định đứng lên đối mặt với thế giới thực sớm hơn. Năm 1994, Kim và tôi đã được tự do tài chính. Chúng tôi xây dựng con thuyền thịnh vượng của mình. Nó hoạt động tốt cả khi thị trường chứng khoán đi lên vào cuối thập niên 90, lẫn khi thị trường sụp đổ vào tháng 3 năm 2000. Và sự thật là chúng tôi có nhiều tiền hơn khi thị trường sụp đổ. Ngày nay bằng kinh nghiệm cá nhân, tôi hiểu rõ hơn tại sao người cha giàu đề cập đến tương lai mà ông biết tôi và con trai ông sẽ gặp. Đẩy cho tương lai. Người cha giàu nhìn thấy nguyên nhân thật sự của nỗi lo ngại này là vấn đề tài chính cá nhân sau khi nghỉ hưu đang bị đẩy cho tương lai. Đó là lý do tại sao ông luôn nói luật ERISA là vấn đề mà thế hệ cha để lại cho thế hệ của con. Một trong những bài học quan trọng người cha giàu đã dạy tôi và con trai ông là sự khác biệt giữa một nhà doanh nghiệp và một quan chức nhà nước. Người cha giàu nói, nhà doanh nghiệp là người giải quyết vấn đề tài chính, nếu không họ sẽ bị loại khỏi thương trường. Còn một quan chức nhà nước, nếu không thể giải quyết vấn đề thì sẽ dùng địa vị của mình để đẩy vấn đề đó cho tương lai. Người cha giàu không chỉ trích chính phủ, ông chỉ quan sát. Ông nói, chính phủ giải quyết nhiều vấn đề tốt cho xã hội, họ dùng tiền thuế của chúng ta để phát triển quân sự, chiến tranh, cảnh sát, xây dựng đường xá, trường học và trợ cấp khi cần thiết. Nhưng có những vấn đề chính phủ không giải quyết được, họ sẽ đẩy nó cho tương lai. Và khi đó thì vấn đề thường trở nên nghiêm trọng hơn. Vấn đề tài chính của một người nghỉ hưu sau này hiện đang lớn dần. Bởi vì có quá nhiều người đang trông mong chính phủ sẽ giải quyết những vấn đề tài chính cá nhân cho họ. Người cha giàu lo rằng mọi người không bao giờ học được cách xây dựng con thuyền của chính mình. Suốt nhiều năm, họ được dạy để tin tưởng vào một công ty hoặc chính phủ phát triển con thuyền cho họ. Khi vấn đề trở nên quá phức tạp và khó giải quyết, luật pháp được thông qua để đẩy vấn đề đó lại cho những thế hệ sau. Nói cách khác, Quỹ An sinh Xã hội và luật ERISA đã đẩy những chi phí chăm sóc một thế hệ cho thế hệ tương lai. Sau năm 1996, một kế hoạch đầu tư DC mới gia nhập vào thị trường, đó là kế hoạch Roth IRA, được đặt tên theo tên một thượng nghị sĩ đã ủng hộ cho nó. Roth IRA là một kế hoạch DC mới được thiết kế chỉ dành cho tầng lớp trung lưu. Nếu bạn giàu có, bạn không được phép tham gia. Không lâu sau khi kế hoạch Roth IRA ra đời, Diane Kennedy, nhà tư vấn thuế vụ của tôi và là tác giả quyển sách The Flash of the Rich, gọi điện cho tôi. Cô rất quan tâm đến kế hoạch DC mới. Nó cho phép người nhân viên được trả tiền miễn thuế sau khi nghỉ hưu với những nguồn quỹ mà đã đánh thuế trước khi tham gia kế hoạch. Kế hoạch Roth IRA một lần nữa lại đẩy vấn đề lại cho tương lai. Theo Diane, Roth IRA được thiết lập chủ yếu để thu thuế nhiều hơn. Cô nói, nếu chú ý, bạn sẽ thấy có một số thặng dư trong ngân sách không lâu sau khi Roth IRA được thông qua. Tôi nghĩ chính phủ Clinton thông qua luật này vì họ cần nhiều tiền thuế hơn và muốn tạo cảm giác là họ đang làm việc tốt. Vấn đề là, khi những người thuộc thế hệ bùng nổ dân số bắt đầu nghỉ hưu, thì con cái họ sẽ phải trả thuế để bù đắp những khoản thâm hụt trong tương lai cho ngân sách. Nói cách khác, vấn đề lại được đẩy cho tương lai. Hầu như ngay lập tức, Roth IRA trở thành một kế hoạch được tầng lớp trung lưu yêu thích. Họ thích ý tưởng trả thuế bây giờ để được miễn thuế trong tương lai. Vì thị trường đang lên vào năm 1996, nên nhiều người xem Roth IRA như một món quà đến từ thiên đường. Tiền bạc, lòng tham, thị trường tăng trưởng. Và Roth IRA là tất cả những gì họ cần. Tiền bắt đầu được đổ vào những kế hoạch IRA mới và rót trực tiếp vào thị trường chứng khoán đang quá nóng. Thị trường cất cánh như một chiếc phao thăng thiên. Một trong những cách chính phủ kiếm tiền là làm cho nhiều người ngừng đóng góp vào kế hoạch 401k DC và chuyển tiền sang kế hoạch Roth IRA mới. Điều đó có nghĩa là trả thuế thu được nhiều tiền hơn từ tầng lớp trung lưu, bởi vì chỉ có tiền đóng thuế rồi mới được đóng vào Roth IRA. Nếu bạn vẫn chưa hiểu rõ về sự khác biệt này, tôi xin giải thích thêm một chút. Kế hoạch 401k DC cổ điển cho phép nhân viên và chủ lao động không phải nộp thuế cho số tiền đóng góp vào kế hoạch. Điều đó có nghĩa là sở thuế không được thu thuế từ số tiền đó. Muốn thu thuế được, sở thuế phải chờ đến khi người nhân viên nghỉ hưu. Khi Roth IRA ra đời, nhiều người ngừng đóng góp vào kế hoạch 401k của công ty họ. Thay vào đó, họ đặt tiền vào kế hoạch Roth IRA. Khi điều đó xảy ra, chính phủ thu được một khoản thuế trước mắt mà không phải chờ đến tương lai. Nhưng vấn đề là trong tương lai, thuế thu được sẽ ít hơn. Một lần nữa, đó là một vấn đề nghiêm trọng. Nhưng Roth IRA còn làm được hơn thế nữa. Nó khuyến khích nhiều người không có kế hoạch hưu trí mở ra một kế hoạch mới cho mình. Không chỉ có nhiều người mới gia nhập vào thị trường bằng cách tham gia những kế hoạch Roth IRA mới, mà nhiều người cũng không muốn dành dụm tiền nữa. Thậm chí, nhiều người còn mượn tiền để đầu tư. Với nhiều tiền được đổ vào thị trường tiếp tục đi lên. Người ta nói, đây là một thời điểm khác, thời kinh tế mới. Năm 1998, hàng triệu người không phải nhà đầu tư, những người từng may mắn vào năm trước, những người tưởng rằng mình là một nhà đầu tư, đột nhiên lao vào một cuộc đầu tư điên cuồng chỉ vì sợ hãi và tham lam. Thậm chí người ta từ bỏ công việc đang làm để trở thành nhà tư vấn đầu tư. Một số ít phụ nữ lớn tuổi đã nghỉ hưu, thành lập câu lạc bộ đầu tư, viết sách và họ bắt đầu không kiểm soát được những lời khuyên đầu tư của mình nữa. Không may sau đó người ta thấy rằng những người phụ nữ lớn tuổi này thật sự không làm tốt như họ tưởng với những khoản đầu tư của chính họ. Tuy nhiên họ đã kích thích những người khác thành lập các câu lạc bộ khác ở khắp nơi trong nước. Tôi cho rằng đó là một ý tưởng hay. Những cuộc triển lãm đầu tư nổ ra và hàng ngàn người lũ lượt đến tham dự. Năm 1999, những em bé đánh giày và tài xế taxi cũng được phát những tờ giấy bí quyết chứng khoán và thị trường chứng khoán tăng vọt đến một tầm cao mới. Từ giữa năm 1996 đến năm 2000, nhiều người chưa hề biết đầu tư là gì bắt đầu đổ tiền vào thị trường chứng khoán như một cơn nghiện. Sự tham lam và sợ hãi đã trở lại 25 năm sau khi luật Erisa được thông qua. Cáo bắt đầu cười toe toét khi nhìn thấy những con gà kêu lên nhộn nhịp. Cáo biết đã đến lúc nó được nhận chiến lợi phẩm, nhưng không phải tất cả, chỉ một ít thôi. Cáo biết vẫn có nhiều con gà muốn tham gia nữa. Vào tháng 3 năm 2000, bữa tiệc kết thúc, nhưng dĩ nhiên nhiều người không muốn tin điều đó. Xong, chậm mà chắc, sự thật của thế giới thực từ từ thấm nhuần. Trong một bài báo ngày 25 tháng 2 năm 2002, tờ Business Week viết: lúc đó là 2 giờ sáng, và Tim Tuxi đang mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Lại một buổi tối mất ngủ. Thay vì đếm cừu, ông lo lắng tính xem mình đã mất bao nhiêu tiền trong thị trường chứng khoán. Một nửa trong số 400.000 đô tiền dành tụm, theo ông tính, đã biến mất chỉ trong 2 năm. Cố quên đi những tài sản nghỉ hưu đã lao thẳng xuống vực sâu. Cố quên đi những kế hoạch du lịch lâu dài đến Ý với gia đình. Tuxi, một nhà quản lý kinh doanh 60 tuổi của một công ty thu âm ở Boston, thừa nhận ông có một lượng tiền lớn đầu cơ chứng khoán trên trong thời kỳ bong bóng Internet. Cách đây một năm, ông còn tìm kiếm an toàn trong những cổ phiếu blue chip của IBM, Merrill Lynch, General Motors và Delta Airlines. Giờ thì 40% chúng đã biến mất. Tuxi cảm thấy bị lừa. Tôi bị tê liệt, không bán được vì có thể bị lỗ to. Tôi thề sẽ không mua những thứ như vậy nữa. Mà nếu có, tôi biết hỏi ý kiến ai bây giờ. Dường như không ai có một chút thành thật nào trong những lời khuyên của họ cả. Những ngày này, tôi chỉ biết cầu nguyện mà thôi. Bài báo tiếp tục. Khoảng 100 triệu nhà đầu tư, khoảng phân nửa số người trưởng thành của nước Mỹ, có thể liên quan tới việc này. Họ là giai cấp đầu tư mới nổi lên trong thập niên qua. Phần lớn thuộc tầng lớp trung lưu, những người thuộc thế hệ bùng nổ dân số, họ nghĩ rằng chứng khoán có thể giúp họ giàu có hơn. Họ đắc chí khi thị trường tăng trưởng suốt một thời gian dài trong những năm 1990, nhưng họ đã thua lỗ đến 5.000 tỷ đô la hay 30% tài sản chứng khoán của họ kể từ mùa xuân năm 2000, khi vụ sụp đổ dot-com đánh dấu mốc suy sụp thị trường tệ hại thứ nhì kể từ sau Thế chiến thứ hai. Đó không phải là trò chơi cờ tỷ phú, đó là tiền hưu trí, học phí cho con cái họ, tiền khám chữa bệnh của họ. Vấn đề ngày càng nghiêm trọng. Mối lo ngại khi chính phủ đẩy vấn đề cho tương lai thay vì giải quyết chúng là vấn đề sẽ ngày càng tệ hơn. Khi Enron sụp đổ, hàng triệu người lờ mờ hiểu ra vấn đề có thể nghiêm trọng đến mức nào, nhất là đối với những nhân viên lớn tuổi, những nhân viên mà kế hoạch 401k của họ đã bốc hơi, quỹ an sinh xã hội và chăm sóc y tế của họ đang phá sản và con cháu họ sẽ không khá hơn họ bao nhiêu. Nghỉ hưu không còn là một giấc mơ đẹp, nó đang trở thành một cơn ác mộng. Người cha giàu giải thích cho tôi, khi nước Mỹ trở thành nước mạnh nhất thế giới từ những năm đầu 1900, hàng triệu nông dân bắt đầu bỏ trang trại, vào thành phố kiếm những công việc có nhiều tiền hơn ở những khu công nghiệp mới. Không lâu sau đó, các nhà máy này ngày càng phát đạt. Nhưng một vấn đề khác nổi lên, vấn đề là nên làm gì với những công nhân lớn tuổi. Đó là lý do tại sao trong giai đoạn đại suy thoái, luật an sinh xã hội được thông qua. Tôi nói, nhớ là quỹ an sinh xã hội bắt đầu từ những năm 1930. Con giám cá, nó được tạo nên để nhiều công nhân lớn tuổi cảm thấy an toàn. Đúng vậy, người cha giàu đồng ý. Và ngày nay vẫn vậy, nhưng khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, các nhà máy được hồi phục và tiếp tục khởi phát. Thậm chí cho đến sau khi chiến tranh kết thúc. Vì các nhà máy giúp nền kinh tế phồn thịnh, nên nhiều bang ở Mỹ bắt đầu đòi hỏi công nhân của họ phải được nhận một khoản tiền sau khi nghỉ hưu. Để các nhà lãnh đạo công đoàn hài lòng, các quản lý nhà máy đồng ý và kế hoạch lương hưu DB ra đời. Nhưng vấn đề vẫn tồn tại. Tôi nói, vấn đề là làm thế nào một người có thể sinh sống khi không còn khả năng làm việc nữa. Đúng vậy, người cha giàu nói. Đó là vấn đề đằng sau một vấn đề. Một người có thể sinh sống bằng cách nào khi họ không còn khả năng làm việc? Đó là vấn đề hàng đầu với Quỹ An sinh Xã hội, Kế hoạch Lương hưu DB và luật ERISA. Đó là một vấn đề cần được giải quyết, tôi nói. Người cha giàu chỉ gật đầu, nói. Thế hệ Thế chiến thứ nhất đã giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng luật pháp để đẩy lùi những chi phí này cho thế hệ Thế chiến thứ hai. Thế hệ Thế chiến thứ hai đẩy những chi phí này đến thế hệ của con thông qua cải cách lương hưu. Vậy chính phủ đã bỏ qua vấn đề chứ không phải giải quyết nó, tôi nói, và đó là nền tảng cho những tiên đoán của cha. Người cha giàu im lặng và nghiêm nghị nhìn tôi. Tôi đã có thể hiểu được tại sao vấn đề ngày một xấu đi. Tôi ngồi im lặng một lúc, bắt đầu hồi tưởng những bài diễn thuyết của các chính trị gia nổi tiếng thường khiến người nghe cảm thấy hài lòng với những lời hứa đầy triển vọng. Phá vỡ sự yên lặng, tôi nói. Vậy đó là lý do tại sao cha nói sẽ có một cuộc sụp đổ thị trường chứng khoán khổng lồ. Rắc rối không phải là thị trường chứng khoán, mà rắc rối là vấn đề bị bỏ qua chứ không được giải quyết. Và một ngày gần đây, vấn đề đó sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Tất cả rồi sẽ sụp đổ như một trò chơi xếp nhà. Đúng vậy, người cha giàu nói. Hiện nay có quá nhiều người trông chờ vào sự giải quyết vấn đề của chính phủ, và các chính trị gia mong muốn giành được phiếu bầu sẽ hứa giải quyết vấn đề. Nhưng dĩ nhiên chúng ta đều biết các chính trị gia sẽ nói và làm bất cứ điều gì có thể giúp họ được nổi tiếng, được yêu thích, và thế là họ tái đắc cử. Cha không đổ lỗi cho họ, nếu họ nói sự thật, họ sẽ bị đá khỏi văn phòng. Do đó, vấn đề ngày một lớn lên, chính phủ ngày một lớn lên và tiền thuế phải đóng ngày càng cao hơn. Quá trình phát triển và sụp đổ của đế chế La Mã. Trải qua nhiều năm lớn lên với người cha giàu, ông luôn khuyến khích tôi học lịch sử về sự phát triển và sụp đổ của những đế quốc nổi tiếng. Một trong những đế quốc ông khuyên tôi học là đế chế La Mã. Trong một buổi học, người cha giàu bảo tôi, đế chế La Mã có kỹ thuật chinh phục tiên tiến và những con người cần cù, vì vậy nên họ có thể thiết lập một đế quốc rộng lớn. Những trở ngại của họ bắt đầu khi người ta rời những vùng đất xâm chiếm được vào những thành phố như thành La Mã. Khi những thành phố như thành La Mã lớn mạnh, những người đứng đầu bắt đầu lo lắng khi dân thành thị muốn nổi dậy vì họ không có việc làm, nhà cửa hay lương thực. Do đó chính quyền La Mã phải nuôi họ và lập nên những trò tiêu khiển nổi tiếng như đại hí trường để đám đông tập trung vui chơi. Sau đó, thành La Mã trở thành một thành phố lớn với nhiều người trông mong được nuôi ăn và được vui chơi. Vậy La Mã có trở thành một nhà nước thịnh vượng không? Tôi hỏi. Hơn cả một nhà nước thịnh vượng, người cha giàu nói. Nó trở thành một chính phủ quan liêu lớn. Thay vì giải quyết vấn đề, họ gây ra nhiều vấn đề hơn. Đó cũng là một nhà nước có nhiều kiện tụng. Ở đó có nhiều việc tố tụng tính theo đầu người hơn cả nước Mỹ ngày nay. Bởi vì có quá nhiều người muốn đổ lỗi cho ai đó về vấn đề của mình hơn là tự mình giải quyết. Nhưng kết quả là mọi vấn đề chỉ ngày càng nghiêm trọng. Và ngày càng nhiều vấn đề thì họ càng dựng nên nhiều quan chức để giải quyết vấn đề. Thế là vấn đề ngày càng lớn và chính phủ của họ cũng ngày càng lớn. Vậy họ kiểm soát nó bằng cách nào? Tôi hỏi. Thứ nhất, họ có một quân đội vững mạnh. Như cha đã nói, họ biết cách xâm lược. Chế ngự con người là kỹ năng của họ. Để kiểm soát dân chúng, đế chế La Mã tăng thuế trong tầng lớp lao động thông qua sự kiểm soát triệt để. Nhưng ngay khi thuế tăng cao, những người nông dân bắt đầu rời nông trại, chuyển tới thành phố sống, bởi vì cuộc sống nông trại không có ý nghĩa gì cả. Tất cả những việc họ làm đều bị đánh thuế. Vậy tại sao lại không chuyển đến một nơi có thức ăn và giải trí, thậm chí miễn phí? Vì vậy mà vấn đề ngày càng tồi tệ hơn? Tôi hỏi. Đúng vậy, đó là một trong nhiều nguyên nhân khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Người cha giàu nói, như cha đã nói, các nông dân rời trang trại, có nghĩa là việc sản xuất lương thực cũng như việc thu thuế bắt đầu sụt giảm. Nhiều nông dân bỏ nông trại lên thành phố. Vậy họ giải quyết vấn đề này như thế nào? Tôi hỏi. Bằng những cách mà một nhà nước có quân đội là nền tảng thường giải quyết. Đế chế La Mã thông qua đạo luật quy định những nông dân rời trang trại là bất hợp pháp. Hay nói cách khác, nông dân bị giới hạn trong trang trại. nếu họ rời nông trại, luật pháp cho phép chính phủ trừng phạt người thân của họ. Đó không phải là một cách giải quyết tốt, tôi nói. Không, và bởi vì đế chế La Mã không thể giải quyết vấn đề nên nó bắt đầu lụi tàn. Người cha giàu nói, nếu chúng ta không thể giải quyết vấn đề, những điều tương tự sẽ xảy ra cho nước Mỹ. Năm 2001, một tổng thống mới đắc cử tại Mỹ. Ngay trước khi ông nhậm chức, thị trường chứng khoán sụp đổ dẫn đến tình trạng suy thoái kinh tế. Vào thời điểm đó, chúng ta còn một số thặng dư trong ngân quỹ. Do đó, để giải quyết vấn đề, chính phủ Bush lập tức cắt giảm thuế và Cục Dự trữ Liên bang nhiều lần giảm lãi suất với hy vọng thúc đẩy nền kinh tế. Nước Argentina thứ hai. Người Mỹ rất ghét bị so sánh với Nhật. Nhiều nhà kinh tế Mỹ nói rằng những gì đang xảy ra với Nhật sẽ không bao giờ xảy ra tại Mỹ. Tôi đồng ý với quan điểm này. Nếu có thể, Argentina là một ví dụ tốt hơn cho những gì có thể xảy ra cho nước Mỹ trong tương lai. Cách đây vài năm, Argentina là một đất nước có nền công nghiệp phát triển với mức sống xã hội cao. Là một mảnh đất giàu có, Argentina là một nơi thú vị với nhiều người dân châu Âu. Nhưng chỉ trong vài năm, đất nước giàu có này đã trở nên nghèo đói, nợ nần chồng chất, một quốc gia phá sản với sự suy yếu của đồng tiền. Tiền tệ bị mất giá trị và lạm phát, thuế cao và đồng tiền bị phá giá, tham nhũng khắp nơi. Nếu vấn đề không được giải quyết, một tình trạng vô chính phủ sẽ thật sự xảy ra. Liệu điều đó có xảy ra với nước Mỹ trong 20 hay 30 năm nữa? Hầu hết dân Mỹ đều không nghĩ vậy. Thật không may khi có quá nhiều người Mỹ trông đợi chính phủ giải quyết vấn đề cho họ. Và tôi e rằng, thay vì giải quyết vấn đề, một chính phủ Mỹ lâu đời sẽ muốn có nhiều người hơn và thuế cao hơn. Với quỹ an sinh xã hội, đạo luật phổ biến nhất được thông qua, tôi e rằng những người tin vào quỹ an sinh xã hội sẽ một lần nữa đề nghị những người lao động trẻ phải chăm sóc cho họ. Nếu điều đó xảy ra, thuế sẽ tăng nhanh. Trong khi mất hàng trăm năm, đế chế La Mã cuối cùng cũng sụp đổ, thì với tốc độ chuyển tiền như hiện nay, chính quyền Mỹ hùng mạnh có thể bị sụp đổ nhanh hơn nhiều. Người cha giàu lưu ý một trong những lý do khiến đế chế La Mã sụp đổ là vì chính quyền La Mã không bao giờ tiến hóa thêm gì khác ngoài kỹ thuật xâm chiếm và đánh thuế. Nếu họ tiến hóa những khía cạnh khác, đế chế của họ hẳn đã có thể tồn tại nhiều thế kỷ nữa. Không may, những đế chế hùng mạnh dường như quên rằng mình cũng cần tiến hóa. Tây Ban Nha cũng là một quốc gia hùng mạnh, lớn lên bằng cách xâm chiếm chứ không sáng tạo. Do đó họ dễ sụp đổ sau khi đạt đến một sức mạnh lớn và một sự thịnh vượng lớn. Họ dễ sụp đổ vì họ không chịu tiến hóa. Hy vọng những điều này sẽ không xảy ra cho nước Mỹ nếu người Mỹ sẵn lòng trung thực đối diện với vấn đề và cho phép mọi người dân và các doanh nghiệp cùng giải quyết vấn đề cho rốt ráo. Trong bài diễn thuyết tháng 2 năm 2002, Alan Greenspan, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, đã kêu gọi đào tạo kỹ năng tài chính. Ông cũng nói đến nhu cầu tiến hóa. Ông cho rằng, con em chúng ta cần được học các kỹ năng tài chính trong trường học nếu chúng ta muốn tiếp tục tiến hóa như một đất nước văn minh giàu mạnh nhất thế giới. Người cha giàu hoàn toàn đồng ý với Alan Greenspan. Trên thực tế, chúng ta cũng nghe những điều tương tự theo nhiều cách khác nhau. Người cha giàu thường nói, chính phủ cố gắng giải quyết vấn đề của người nghèo bằng cách cho tiền họ, nhưng như vậy chỉ làm cho họ nghèo hơn mà thôi. Ông cũng nói, nếu chúng ta không phát triển kỹ năng tài chính cho con em chúng ta, bọn trẻ sẽ không thể giải quyết những vấn đề tài chính mà chúng ta đẩy lại cho chúng trong tương lai và nước Mỹ sẽ đi đến kết thúc. Điều đó tùy theo thế hệ trẻ có thể giải quyết những vấn đề này trước khi nó xảy ra hay không. Chúng ta còn nhiều năm để giải quyết vấn đề, do đó tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu giải quyết nó hơn là đẩy lại cho tương lai. Vấn đề trong tương lai sẽ quá lớn và không thể giải quyết nổi. Quyển sách này có ý nghĩa kêu gọi hành động. Những người thuộc thế hệ bùng nổ dân số vẫn còn thời gian để giải quyết vấn đề này nếu chúng ta đề cập đến vấn đề một cách nhiệt tình và trung thực. Người cha giàu rất lạc quan về nước Mỹ. Ông nói, dù nước Mỹ có một nền quân sự hùng mạnh, nhưng chúng ta không sử dụng quân sự để giải quyết vấn đề. Nước Mỹ chỉ sử dụng quân sự để bảo vệ các tuyến thương mại của chúng ta như giữ gìn trật tự thế giới. Nước Mỹ cũng hùng mạnh về kinh tế, và một nền kinh tế hùng mạnh chỉ có thể được xây dựng chứ không phải xâm chiếm. Ông muốn nói, đã đến lúc sử dụng nền kinh tế hùng mạnh để giải quyết một vấn đề rất lớn. Người ta sinh sống như thế nào sau khi nghỉ hưu? Nếu chúng ta là một quốc gia biết giải quyết vấn đề, nước Mỹ có thể tiến hóa thành một cường quốc thế giới hùng mạnh hơn nữa. Nếu không giải quyết vấn đề này, chúng ta đang góp phần tiến lại một cơn bão hoàn hảo của cuộc sống tài chính của chính chúng ta. Quý thính giả thân mến, như vậy trong phần này, khoa sách nói.com.vn đã gửi tới quý thính giả nội dung chương 7 và chương 8 thuộc phần 1 có phải câu chuyện đã kết thúc của cuốn sách Dạy con làm giàu tập 12. Khoa sách nói.com.vn mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe nội dung chương 9, chương cuối cùng của phần 1 này trong phần sau.